người sáng tạo, Ngôn Luật nhìn chữ ký trên bức thư cuối cùng, nâng khóe miệng, thú vị lắm, cách chương.